Bây giờ mình học qua cái kinh khác, đó là cái kinh Chuyển Lưng Vương. Chuyển Lưng Vương thì tôi đã có dịp giảng cho bà con nghe rất là nhiều lần, cho nên ở đây tôi chỉ ôn lại một tí ti thôi. Chuyển Lưng Vương là sao? Chuyển Lưng Vương là sao? Là theo cái lịch sử của thế giới và theo kinh điển của nhà Phật, thì kể từ lúc chúng ta có sử, thời tiền sử, khuyết sử thì mình nói là mới nói nha, nhưng mà kể từ lúc mà nhân loại bắt đầu biết tới, bắt đầu có lịch sử đó ha, thì xã hội nào của nhân loại cũng phải có người đứng đầu hết nha. Thí dụ như trong rừng rú bộ lạc thì người ta có cái tù trưởng bộ lạc nha. Rồi rồi trong cái hệ thống chính trị của châu Âu, Trung Cổ hoặc là của Nhật, thời Trung Cổ thì nó có cái chế độ, bên Nhật thì có cái chế độ tướng quân Shogun, còn bên bên bên bên, bên, bên, bên, bên, bên châu Âu thì nó có cái chế độ gọi là lãnh chúa theo cái ngạch trạch, là công hầu bá tử nam, công tước hầu tước bá tước tử tước và nam tước. Thì tùy vùng, tùy cái thời kỳ, tùy cái cơ chế chính trị vùng miền của mỗi thời kỳ, mà có lúc thì là một cái vùng đất đó nó thuộc vào tay của ông nam tước, ông tử tước, ông bá tước nào đó, và ông trở thành ra cái người lãnh chúa, landlord, đứng đầu một cái vùng đất. Rồi bên châu Á cũng vậy, châu Á chúng ta biết vào thời Xuân Thu Chiến Quốc thì nước Tào nó có tới cả trăm cái đất nước, cả trăm cái quốc gia, li ti li ti li ti. Thì Ấn Độ thời Đức Phật thì là chỉ riêng gọi là những cái xứ lớn đó, nước lớn đó, là có tới 16 cái nước lớn, rồi mấy cái nước lon con mình cũng có kể nha. Nói như vậy có nghĩa là thời nào đi nữa, xã hội nào của loài người cũng cần phải có người đứng đầu hết đó. Cái người đứng đầu đó mình gọi là hoàng hay là vương hay là đế hay là chúa. Chúa đây tức là lãnh chúa đó. Việt Nam có chúa Trịnh, chúa Nguyễn, còn bên Tây Âu, châu Âu thì nữa của lãnh chúa. Thì như vậy thì hoàng, đế, vương hay là chúa đều là người đứng đầu một cái vùng đất. Còn nhưng mà có một điều là tất cả những người đứng đầu cái vùng đất đó, đó là mỗi người cũng chỉ biết cái khu vực cai trị của mình. Và tuyệt đại đa số trong số đó lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình, của cái gia tộc mình, xa hơn nữa là cái người dân và cái vùng đất mà mình đang cai trị, chỉ biết tới đó thôi. Và cái lịch sử nhân loại đã trải dài qua bao nhiêu năm tháng với những cái kẻ đứng đầu kiểu ấy nha. Nhưng lịch sử nhân loại đã trải qua bao nhiêu năm tháng với những cái kẻ mà đứng đầu kiểu ấy. Còn Chuyển Lưng Vương là sao? Chuyển Lưng Vương có nghĩa là trên cái dòng chảy miên man ấy của lịch sử hành chánh, lịch sử xã hội trên toàn cầu ấy, trên cái dòng chảy ấy, lâu lâu nó xuất hiện một cái nhân vật mà về ngoại hình nhân tướng là có đủ 32 cái vẻ đẹp y chang như Chánh Đặng Giác. Còn về quyền lực á, thì Chuyển Lưng Vương gồm có ba hạng. Cái hạng một á, là cái quyền lực chỉ đủ bao trùm cái hành tinh này thôi. Cái hạng thứ hai là có thể bao trùm cả bốn cái hành tinh chung quanh trái đất này, trái đất này cộng với ba hành tinh nữa. Đó là rồi cái hạng thứ ba đó là cai trị hai hoặc là ba cái hành tinh thôi. Dĩ nhiên cái chuyện này trong cái nhận thức của mấy người trong room này nó có vẻ nó hơi phong thần, tôi ghét, tôi không thành giải thích được cái chuyện đó có hay không, quý vị nghe tin hay không mặc xác nha. Thì tôi chỉ giải thích cái chuyện Chuyển Lưng Vương này vậy, có nghĩa là giữa vô số những kẻ đứng đầu thiên hạ trăm họ ấy thì lâu lâu xuất hiện một cái nhân vật kiệt xuất mà về nhân dáng là đẹp tuyệt hảo như thiên thần Hy Lạp nha, mà về cái nhân cách thì không chê vào đâu được. Chuyển Lưng Vương là cái người mà coi như trị quốc bình thiên hạ bằng cái con đường bất bạo động, bằng cái con đường bất bạo động nha. Thì ở đây đó có ba loại Chuyển Lưng Vương tôi vừa nói đó. Cái vị thứ nhất là cai quản cả bốn cái hành tinh liên tục, hành tinh có người đó, thì cái vị đó đó ngay cái lúc mà lên ngôi thì tự nhiên ở trong thư không xuất hiện một cái bánh xe bằng ngọc. Vị ấy cầm cái bánh xe này trong tay và chỉ cần muốn đi đến đâu, vị này chỉ nghĩ trong bụng hãy có mặt chỗ đó đi, Cái chỗ đó ngài đã biết rồi đó, thì ngài nói hãy đến cái chỗ đó đi. Ví dụ như ngài đang ở Mỹ Tho, ngài nghĩ là hãy đến Đà Nẵng đi, thì cái thì tự nhiên ngài có mặt ở Đà Nẵng nha. Đó là cái chỗ ngài biết. Còn trường hợp mà cái chỗ ngài không biết thì ngài chỉ suy nghĩ là ở đây không quá có chỗ nào nó mát hơn cái chỗ này mà thích hợp với cơ thể của mình. Trọng rất muốn tới chỗ đó, thì lập tức là ngài có mặt ở Sapa, Đà Lạt, Bà Nà, Hà Giang. Có trung trung có hiểu này không ta, trung trung có hiểu này không? Có nghĩa là ngài với cái bánh xe xe xe xe bánh xe ngọc đó, ngài có thể làm được. Tới ngày đến được cái chỗ ngài đã biết cũng được, hoặc chỗ ngài không biết, ngài chỉ cần nghĩ như vậy thôi. Ngài nghĩ có cái chỗ nào mát hơn chỗ này, có chỗ nào ấm hơn chỗ này, có chỗ nào nhiều núi hơn, nhiều nước hơn, nhiều cây cỏ hơn. Ngài chỉ nghĩ như vậy thì ngài sẽ có mặt cái chỗ đó. Và đó là vị chuyển thiên vương cai trị bốn hành tinh có bánh xe ngọc. Cái vị thứ hai là chuyển thiên vương mà cai trị hai ba hành tinh ấy, thì vị có bánh xe bằng vàng. Có nghĩa là cũng y chang như vậy, trong cái ngày mà lên ngôi thì tự nhiên xuất hiện cho vị này trên hư không, nó xuất hiện cái vị được cái bánh xe bằng vàng. Vị này cũng cầm cái bánh xe đó mà mỗi lần muốn muốn đi đâu cũng suy nghĩ y chang như vậy. Nhưng mà cái tầm hoạt động và cai trị của vị này chỉ quẩn quanh trong hai hay ba cái hành tinh thôi. Còn cái vị thứ ba là tệ nhất, có nghĩa là cái quyền lực chỉ đủ bao trùm cái hành tinh, cái trái đất này thôi. Vị đó có bánh xe bằng bạc nghe, mấy bánh bằng bạc, vị đó chỉ lui tới được trái đất này thôi. Thì cả ba cái vị đó được gọi là chuyển luân. Chuyển có nghĩa là xoay, luân là bánh xe. Cái này mấy cha muốn đi đâu mấy cha chỉ cần xoay cái bánh xe là mấy cha đi, nó còn hơn là tấm thảm ba tư mà ở trong ngàn lá đêm nữa nha. Thì giảng kinh thì giảng cho hết, chứ còn trong đêm tôi biết nhiều người đang che miệng cười, nói rằng sao kinh Phật là mỗi khi sao mà thực tế trong sáng cụ thể minh bạch, rạch rồi rõ ràng tinh tường, mà sao bữa nay có vẻ phong thần quá. Thì giờ tôi biết làm sao đây trời nha. Rồi thì là chuyển luân vương là đã nói rồi, là một cái cũng là một cái kiểu gọi là đứng đầu thiên hạ, nhưng mà vị này có những cái điều kiện rất là đặc biệt đó. Về nhân dáng này coi như ba ngai hảo tướng y chang như chánh đẳng giác, y chang như bậc vị Phật. Còn về cái đức độ đó thì dĩ nhiên không bằng bậc chánh đẳng giác, nhưng mà cái đức độ của ngài gói gọn ở trong ba điều. Thứ nhất, trang nghiêm bản thân, có nghĩa là bản thân ngài này coi như là có một đời sống đức hạnh cực kỳ. Có nghĩa là không có đam mê rượu gái, hưởng thụ đàn ca hát sướng ca vũ nhạc kịch là không có. Mặc dù cái giống gì tốt nhất là người ta đều cung hiến cho ngài hết á nha, nhưng mà ngài không. Cho nên thứ nhất là cái về nhân cách đạo đức là ngài có ba cái độc đáo. Thứ nhất là trang nghiêm bản thân. Cái thứ hai nữa đó là cái vị chuyển luân vương đó, là chị gọi là không, gọi là cả đời đó không có cái chuyện mà chinh phạt chiếm hữu gây hấn bạo hành bạo lực bạo động đối với bất cứ ai. Về bản thân trang nghiêm có nghĩa là thanh tâm quả dục, đúng rồi, không muốn, không tham tùm lum, không thích hưởng thụ, đúng rồi. Nhưng mà cái thứ hai là cả đời vị này là luôn luôn là chủ trương bất bạo động. Tất cả vua chúa đều phải có cái tiềm lực về quân sự về chính trị mà đính kèm với máu lửa, đính kèm với cái xung sát. Nhưng mà phiên chuyển luân vương thì lúc nào cũng là cái chữ từ bi đi đầu. Đây là cái đặc điểm thứ hai của chuyển luân vương. Cái thứ ba đó, chuyển luân vương là cái vị đó mà coi như đó là cả đời chỉ nghĩ đến người chứ không nghĩ đến mình. Đây là cái đặc điểm thứ nhất đó là vị này là bản thân là thâm tâm quả dục, không thích tùm lum, đúng. Nhưng mà cái thứ hai này, vị này luôn luôn sợ, gọi là mang tiếng là vua cai trị những vùng đất bao la bạt ngàn, nhưng mà vị này không có sở hữu, không có chiếm đoạt cái gì mà bằng cái máu lệ của chúng sinh. Và cái thứ ba là trong lòng vị này là bản thân mình là zero, mà trong lòng vị này, trong tim vị này chỉ có người khác thôi. Cái đó là cái nhân cách, cái đạo đức của chuyển luân thánh vương. Cho nên đó là khi mà vị chuyển luân thánh vương mà chết rồi đó, thì Đức Phật này mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn ngài nói là có ba cái đối tượng mà đáng để mình lập tháp thờ đó, bốn đối tượng. Một là chánh đẳng giác, hai là độc giác, ba là la hán tinh văn, và bốn là chuyển luân vương. Bởi vì đây chính là những cái người mà coi như đem thiên hạ vào tim, dầu đó là vị la hán vô danh sống trong rừng, nhưng mà gọi là tam thiên đại thiên thế giới đều nằm gọn trong trái tim bé nhỏ là phập phiều của ngài trong từng giây đồng hồ nha. Nhớ cái nó dầu đó là La Hán vô danh. Bác Tông họ chửi Nam Tông banh xác, họ nói là tiểu thừa, là La Hán là ích kỷ, nhưng mà họ chửi là tội chết, bởi vì họ không có hề ngờ là một cái người không còn tham sân si nữa, dầu họ rút vào cái hang sâu núi thẳm ngồi thiền liêm diêm suốt đời không ra khỏi núi, thì cả vô lượng vũ trụ nhất thiết tam thiên đại thiên thế giới đều nằm gọn trong trái tim của con người ấy, vì cái ấy chính là vị La Hán. Nhớ cái nào. Còn vị Chuyển Linh Vương cũng vậy, một đời tuy ngồi lên ngôi ngai cao cửu trùng cao chót vót chạm mây, nhưng vị này một đời chỉ nghĩ đến lợi ích của quần sanh tha nhân, chứ không có nghĩ gì về mình hết nha. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái sự vĩ đại của một con người không phải là nằm ở cái gì người đó cầm trong tay, mà chính là những gì cái quan trọng, cái giá trị con người nó nằm ở nó ở cái tầm xa mà người này hướng tới, nó nằm ở tầm xa mà mắt người này hướng tới, cái lòng người này nghĩ tới, và những hiệu quả hoạt động mà người này đã thực hiện được. Cái đó là giá trị của một con người, nói chung là nó nằm bên ngoài người đó. Thí dụ như vị chánh đẳng giác, bơ đồng ý ngài có ngũ uẩn pháp thân, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, không ai bị được. Nhưng mà phải nói cái giá trị rốt ráo của vị chánh đẳng giác là cái gì, là đức lành nào ngài cũng có, để làm chi ta, để ai ngài cũng thương, và cái gì ngài cũng biết. Cái giá trị tốt vời của một cá nhân luôn luôn là phải có liên hệ đến nhân quần tha nhân, những người bên ngoài mình, nhớ nha. Rồi đó chính là tên định nghĩa về cái chữ Chuyển Luân Vương. Bây giờ ở đây mình quay lại cái kinh này đó, quay lại cái kinh này là ngài dạy rằng Chuyển Luân Vương á là sao ta. Chuyển Luân Vương là cái người phải có được gọi là năm cái điều kiện, tâm lý. Một là biết nghĩa, hai là biết pháp, ba là biết vừa phải, bốn là biết thời, và năm là biết hội chúng. Cái này nếu mà mình không có đọc chú giải thì mình hiểu được mình chết liền nha. Thứ nhất là biết nghĩa là sao ta, biết nghĩa là ra chấp thân. Khổ chỗ có một cái máy là mệt thế này đó. Biết nghĩa, ai viết giùm tôi biết nghĩa. Biết nghĩa là ra chấp thân, tôi sẽ giải thích sao. Rồi biết pháp, là Pavini thầm. Cái gì nữa, biết nghĩa, biết pháp, rồi tới giờ tôi phải quay ra, tôi kiếm tôi mệt quá thì trời bây giờ. Biết nghĩa, biết pháp, sao nó mệt quá trời. Biết nghĩa, biết pháp, để sao giờ tôi đọc thì cái bị viết tôi mệt quá nha. Rồi cái biết biết cái thứ ba, thôi rồi tôi xài chữ của tôi cho nó sang. Mắt tay nhu á là tri độ, cái thứ nhất á là tri nghĩa, tri pháp, tri độ, tri thời, pháp nghĩa độ thời và tri hội, tri chúng, pháp nghĩa hội thời chúng. Pháp nghĩa, pháp có nghĩa là ta, tri pháp. Trúng trúng trúng, cảm ơn cái cô giọt mưa, cô giỏi ghê rồi. Bây giờ thôi ra làm ơn đừng có chat nữa, để tặng cho cái phần cô đưa lên nó đừng có trôi, tôi van xin mà con đừng có chat nữa. Cái áp thanh nhu có gọi là biết, gọi là tri tri tri tri như đây gọi là tri nghĩa, đây có nghĩa là ra chấp thân. Ra chấp thân có nghĩa là sao, là biết được cái ý nghĩa, biết được cái ý nghĩa của đế nghiệp, biết được cái ý nghĩa của đế nghiệp. Đế nghiệp ở đây có gọi là rất chấp tăng á, biết rõ cái ý nghĩa, cái lý tưởng của đế nghiệp, có nghĩa là để phục vụ chúng sanh, phục vụ dân chúng, phục vụ đất nước, phục vụ cho muôn người thiên hạ nha, cho bá tánh. Rồi rất chấp tăng cha na tí, cái này có nghĩa là hiểu được cái lý tưởng của đế nghiệp. Đa phần các vị đọc là sử tạo đó, đa phần á là vương triều nào cũng được kiến tạo trên cái nền tảng cá nhân cho dòng họ của mình. Ví dụ như là nhà Tống thì là họ Triệu, Triệu Khuôn Dẫn, mà nhà nhà Minh là họ Chu, là Chu Nguyên Chương, mà nhà Đường là họ Lý, như là của Lý Thế Dân đó, nó khổ như vậy đó. Rồi nhà Hán thì là họ Lưu, Hán Đường, Đường là Lý, như vậy thì Lưu nè, rồi Đường nè, rồi Tống là Triệu nè, Nguyên còn Minh là Chu nè. Nói chung là người ta lây quay người ta toàn là ta nghĩ miệng thì nói là thiên tử, là thay trời hành đạo chăm lo con dân à, bánh, nhưng mà đa gọi là không phải đa phần mà là tất cả đều nghĩ đến cái quyền lợi của gia tộc mình hết à, họ Lưu, họ Lý à, họ Chu, họ Triệu nha. Nhưng mà riêng cái vị chuyển lương thánh vương thì không. Rất chấp thăng cha na tí là biết rõ cái lý tưởng của đế nghiệp ở đây không phải cho mình, không phải cho dòng họ mình, mà là cho muôn loài sinh linh. Kinh sao mình sẽ học muôn loài ở đây, trong đó trong chánh tạng Đức Phật ngài nói rõ chuyển lương vương là phải biết rõ lo lắng từ gọi là mọi tầng lớp nhân dân, từ những cái thành phần quý tộc à, cho đến gọi là lê dân bá tánh cùng đinh nghèo khó, rồi cái gì nữa, chim muôn súc vật, trong trong chánh tạng ghi rõ chim muôn súc vật cũng nằm ở trong cái sự mà chăm sóc, lưu tâm để ý quan sát thương yêu bảo bọc của vị chuyển lương vương. Nhớ nha, đó gọi là rất chấp thăng cha nam tiến, ta biết rõ cái lý tưởng của đế nghiệp. Cái thứ hai là tham manh nhu tí, tức là cái thứ nhất là tri tri tri nghĩa, thứ hai là tri pháp. Tri pháp là sao? Tuy cái này gọi là bao về ni tham ăn, bao về ni đây nghĩa là cái truyền thống à, bao về ni tham ăn cho nên tiếng tức là luôn luôn canh cánh bên lòng cái truyền thống của các cái vị minh quân thánh chúa. Cái truyền thống của minh quân thánh chúa, bao về ni tham ăn là luôn luôn nhớ rõ cái truyền thống của minh quân thánh chúa, có nghĩa là những vị chuyển lương vương như mình á, họ hành xử ra sao, họ có cái đời sống có nhân cách như thế nào thì mình cũng phải y chang như vậy. Đây là cái báo Veni, đây nghĩa là cái truyền thống nha, cái truyền thống của các cái chuyển lương vương. Cái số 3 đó là gì ta? Mắt tay nhu có nghĩa là tri lượng, tri lượng. Mắt mắt tay nhu có nghĩa là biết chừng mực á, mắt tay nhu có nghĩa là biết chừng mực. Chừng mực trong cái gì? Chừng mực ở trong trong cái thưởng phạt, đâm đê nghĩa là pháp luật à, trong trình thưởng phạt. À, và trong cái gì, và ở trong cái gọi là pala ca văn, cái là trong cái chữ này có hai nghĩa à, nhưng mà ở đây là mình hiểu được cái nghĩa là quân đội đó, cái vị này luôn luôn biết chừng mực trong cái việc là sử dụng pháp lực và quân đội. Pháp lực ở đây có nghĩa là đanh đê, ở đây hiểu là pháp lực nha, tức là thưởng phạt à, đanh đê ở đây đó à, là pháp luật à, chỉ dùng để phục vụ à, người dân à, à, giúp dân vui hơn, không phải để dân khổ hơn. À, cái đó là pháp luật á. Còn cái ba lăng ở đây là quân đội. Cái ba lá ca văn ở đây đó à, là à, quân đội. Cái lực lượng à, được à, là tận dụng để phục vụ dân chúng à, không phải dân chúng không phải để trấn áp à, thô bạo. Đó, cái này hơi khó hiểu rồi nha. Cái đanh đê là pháp luật, cái này chỉ dùng để phục vụ người dân, giúp dân vui hơn chứ không phải dân để mà dân khổ hơn. Rồi cái ba la ca văn ở đây là quân đội, cái là cái lực lượng này được tận dụng để mà gọi là phục vụ dân chúng chứ không phải để trấn áp thô bạo. Đó. Bởi vì có rất là nhiều cái quốc gia đó là quân đội và cảnh sát đó là cánh tay nối dài của cái chính quyền trung ương. À, để mà duy trì cái an ninh chính trị hơn là an ninh xã hội. Có rất nhiều quốc gia đáng buồn như vậy nha. Tức là cái quân đội và cảnh sát á, nó chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền gọi là trung ương, của chính phủ trung ương, và nó chính là cái công cụ để trấn áp những cái thành phần đối lập, chứ nó không có ăn nhập gì tới cái quyền lợi, cái nụ cười hay là nước mắt của người dân hết nha. Trong khi đó ở những cái quốc gia tiên tiến thì quân đội và cảnh sát là hai cái lực lượng gọi là, nếu trong thời chiến thì dĩ nhiên là các anh lên đường mình không có nói, nhưng mà trong thời binh á thì cả quân đội lẫn cảnh sát chỉ để phục vụ dân. Ai không tin thì nghiên cứu giùm tôi về cái nước Hoa Kỳ đó. Mỗi lần có thiên tai bão lụt gì đó là mấy cái lực lượng vệ binh quốc gia đó, như mấy cái vụ mà Louisiana, mấy cái vụ mà sống, mấy cái vụ mà tornado, hurricane, mấy vụ mà lớn lớn, mấy cơn bão đó, mấy lục mà lớn lớn đó, là coi như quân đội Mỹ họ vào cuộc ngay. Bình thường họ đánh đánh đá đâu tôi không biết, nhưng mà phải nói đó là cái quân đội và cảnh sát của mấy nước tiên tiến như Thụy Sĩ, Mỹ, Đức mà tôi biết đó, là chỉ để phục vụ cho dân này. Chứ nó không phải là cánh tay nối dài của chính quyền trung ương dùng để trấn áp cái thành phần đối lập. Và có hai thứ an ninh trong một quốc gia, đó là an ninh chính trị và an ninh xã hội, thì người ta chỉ chú ý nặng về cái an ninh xã hội nhiều hơn. Còn an ninh chính trị là người ta sợ bị mất ghế đó, cho nên người ta phải là tận dụng hai cái lực lượng này để mà giữ ghế, thì cái đó làm cái khác. Cho nên vị chuyển lương thánh vương ở đây đó là cái chuyện đầu tiên, là ngài phải là trị trị trị trị cái là cái ngài gọi là ấp thanh nhu. Ở đây là mình gọi là cái chữ này rất là khó dịch. Cái chữ Aptha này có nghĩa là lý tưởng. Aptha chỗ này nè, nó có nghĩa là lý tưởng. Ở đó chấp thăng cha nè, tí cái ngài nắm rõ được cái lý tưởng thật sự của đế nghiệp là nhân quần thiên hạ, chứ không phải là cho gia tộc, cho bản thân mình nha. Cái thứ nhất là gọi là ấp thanh nhu, có nghĩa là luôn luôn canh cánh đau đáu bên lòng cái lý tưởng đế nghiệp thật sự. Thứ hai là thâm anh nhu, tức là luôn luôn ghi nhớ cái truyền thống tốt đẹp của các cái bậc tiên hiền, tiên đế, tiên vương, cũng là chuyển lương vương như mình, để mà mình tiếp nối, mình kế thừa cái truyền thống cao đẹp ấy nha. Cái thứ ba là mắt tanh nhu, có nghĩa là biết chừng mực nha, khi mà mình gọi là tận dụng pháp luật và các cái sức mạnh vũ trang. Cái số rồi cái ca lăng nhu ở đây là gì? Cái ca lăng nhu ở đây có nghĩa là tùy thời, có nghĩa là biết, biết tùy thời tiến thoái hành tàng, biết lúc nào nên làm cái việc gì. Đó, trong đây có kể rất là rõ ca lăng nhu đây có nghĩa là gì. Rajasukha Nupavanaka lăng, biết lúc nào là lúc mình có thể nghỉ ngơi. Cái chữ này nó dài vậy đó. Raj thuộc về vua, Rajasukha, Sukha Nupavanaka có nghĩa là an dưỡng đó. Rajasukha Nupavanaka lúc nào là lúc mình có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà Vinishyakaranaka lúc nào là lúc mà mình phải phân xử phán xét việc dân. Chanapanacharika lăng, cái biết lúc nào là lúc mà mình có thể gọi là du hành đi lại thăm thú nhân gian đó. Chanapanacharika có nghĩa là đi tuần thú đó. Tuần thú, đúng rồi, cái chữ Chanapanacharika là tuần thú. Lúc nào là lúc mình phải nên vi hành hoặc là tuần thú trong cái dân gian để mà chăm sóc cái đời sống của dân, nhớ nha. Thì biết rõ lúc nào nên làm cái gì thì gọi là kalanyu tri thời. Rồi tiếp theo là parisanyu tí, là biết rõ bây giờ mình đang có mặt trong cái đám đông nào, đám đông dân đen, bá tánh ít học, mình phải nói năng hành xử ra làm sao, phủ dụ an ủi trấn an họ ra làm sao. Còn khi nào mình ngồi giữa một cái đám mà coi như công hầu, khanh tướng, trí thức, học giả, mặt mũi xã hội, ông này bà kia, thì mình phải hành xử ra làm sao. Như vua Thái Lan đâu có phải là chuyển lương vương, nhưng mà các vị thấy khi mà ông tiếp kiến thượng khách quốc tế, tiếp kiến là những cái hàng là những nhân vật mặt mũi cao cấp trong chính phủ, ổng là khác. Nhưng mà khi mà ổng nhào xuống ruộng để mà ổng đi thăm dân ở vùng nông thôn đó, thì ổng mặc áo sơ mi, đội cái tay cầm cái máy ảnh, mà nếu cần thì có thể lăn lê bò toài trên đất để mà nói chuyện, vạch cái này vẽ cái kia, phân tích giải thích, nhìn ổng trời biết ổng là ông vua Thái Lan nha. Đó có nghĩa là biết tùy cái thờ, biết tùy cái hội chúng mà mình có mặt để mình hành xử cho nó phải phép nha. Paris gọi là Paris Thay Nhu. Như vậy thì vị viễn ninh vương gồm có ấp Thay Nhu là biết được cái lý tưởng đế nghiệp, thứ hai là Thâm Anh Nhu tức là luôn ghi nhớ cái truyền thống cao đẹp của các vị minh quân thánh chúa trước mình, số ba là mắt Thay Nhu là biết chừng mực khi mà vận dụng quy động hiệu triệu quân đội và pháp luật, cái thứ tư đó có nghĩa là biết tùy thời điểm mà hành xử phải phép hợp lẽ, cái thứ năm là Paris Thay Nhu là tùy theo cái hội chúng mà mình đang có mặt à, để mà cũng hành xử cho coi cho nó được nhớ nha. Rồi như vậy thì ở đây mình có là một ấp Thanh Nhu, Tâm Minh Nhu, Mất Thanh Nhu, Ca La Nhu, rồi Paris Thanh Nhu đó là tri chúng đó. Tri chúng có nghĩa là biết cái hội chúng nào mình đang đang có mặt trước mặt mình để mà mình biết cách cư xử với họ nhớ nha. Sau sau sau ghi soát một cái Paris Thanh Nhu rồi. Paris Thanh Nhu đâu? Alo, mất cái Paris Thanh Nhu rồi. Rồi Paris Thanh Nhu là tri chúng, tức là biết rõ mình đang có mặt bên cạnh ai. Sau đó là Đức Thế Tôn ngài nói về vua Chuyển Lương Vương, ngài nói xong rồi các ngài nói về ngài, ngài nói về chư Phật, ngài nói Chuyển Lương Vương có năm cái điều đó, thì các Đức Phật chư vị chánh đẳng giác cũng có năm cái điều, cũng có năm cái biết giống như vậy, cũng là biết nghĩa, biết pháp, có nghĩa là tri nghĩa, tri pháp, tri độ, tri thời và tri hội. Làm ơn ghi dùm cái này. Ở vị chánh đẳng giác gọi là tri lợi chứ không phải là tri nghĩa nha. Vị chánh đẳng giác ở chư Phật cũng có năm cái điều tương tự. Số 1 ấp Thanh Nhu, làm ơn viết lại đi nha, là luôn ở hành xử theo năm cái lệ ít, năm cái thứ lệ ít làm cái gì lại mình lại người. Thôi tôi viết rồi rồi các vị, tôi đọc rồi các vị viết giùm tôi đi nha. Năm thứ lợi ích, theo năm thứ lợi ích: lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi đời này, lợi đời sau, tổng cộng là năm. À, đó là năm lợi ích chư Phật á, chư Phật. Nhưng mà cũng có một cách kể khác, năm thứ lợi ích này còn có cái cách kể khác, đó là lại mình lại người. Cho trong room này các vị mới viết giùm cho nó lẹ, tôi viết trên cái form lại mình lại người, lại đời này, đời sau và lại ít giải thoát nha, giải thoát. Tổng cộng là năm. Lại mình tức là mình làm cái gì á mà nó đem lại năm thứ lợi ích trên đây. Một là cái chuyện đó nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người, mà đời này không có đủ nha, không có đủ mà phải có cái lợi đó, nó có chẳng những đời này mà còn có đời sau, nhưng mà chưa đủ, nó còn có cái cuối cùng nó gọi là paramattha. Cái lợi đời này cái bây giờ là đời này là đích thì vá tham mỹ cấp thá, là lợi đời này sampa ara dĩ cách thá, là lợi đời sau, mà ba ra mắt thá là lợi ích tối thượng, giải thoát. Có nghĩa là một tức là vua thì chỉ biết đến cái ý nghĩa hay là cái lý tưởng của đế nghiệp thôi nha, còn riêng về chánh đẳng giác thì ngài biết năm cái này, ngài biết làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì mà hại mình, hại người, lợi mình, lợi người, ngài biết rất rõ cái này, biết rất rõ nha, biết rất rõ năm cái đó, cái gì cho mình, cho người đời này đời sau và cho mục đích giải thoát nữa. Cái số 2 nó gọi là Tham Manh Nhu. Tham Manh Nhu ở chư Phật, Tham Manh Nhu ở chư Phật là cái sự gọi là biết rõ, không chỉ biết rõ sai nó mà sang là cái sự liệu chứng bốn thánh đế nha, sự liệu chứng bốn thánh đế. Biết pháp đó, biết pháp đó. Ông vua Chiến Lương Vương thì ông chỉ biết được cũng cái gọi là truyền thống của các vị gọi là tiên vương tiên đế à, nhưng mà riêng chư Phật đó, thì các ngài biết được cái truyền thống của chư Phật cao hơn nữa. Cái truyền thống của các vị vua Chiến Lương Vương là chỉ làm sao cho ít nước lợi dân thôi, còn cái truyền thống của chư Phật đó là gì, là biết rõ rằng tất cả chư Phật qua đời mười phương đều do chứng ngộ bốn đế mà thành Phật. Bốn đế là cái gì, là bốn sự thật bao trùm lên tất cả mọi sự ở đời. Cái sự thật đầu tiên là gì, đó là cái sự xác quyết rằng mọi hiện hữu, mọi hiện tượng có mặt đều là đau khổ. Đó là sự thật thứ nhất. Cái sự thật thứ hai đó là mình có thích cái gì đi nữa, mình có âu lo thương thích ghét sợ cái gì thì tất cả đều là trong cái khổ nha. Cái điều thứ nhất là mọi thứ là khổ, điều thứ hai là mình thích cái gì, mình ghét cái gì cũng là trong khổ, mà khi mình còn thích trong khổ thì mình còn tiếp tục tạo ra cái khổ mới. Đó là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba là muốn hết khổ thì anh không có nên thích trong cái khổ nữa đó. Và cái sự thật thứ tư là cái con đường thoát khổ. Con đường đó là cái gì ta, chính là sống bằng ba cái nhận thức trên, nhận thức từ nãy giờ mình đã kể đó đó. Thì tất cả chư Phật ba đời mười phương đều thành Phật từ cái chuyện gọi là liễu chứng bốn đề. Đây chính là cái khía cạnh mà gọi là Tham Manh Nhu, gọi là tri pháp ở chư Phật trong đẳng giác. Cái số 3 gọi là Mắt Tanh Nhu. Số 3 là Mắt Tanh Nhu. Đúng, bây giờ cô viết giùm tôi, đỡ đỡ khổ tôi. Mắt Tanh Nhu cô viết giùm tôi Kamali luôn nha. Mắt Tanh Nhu ở đây có nghĩa là các ngài biết rõ cái gì, bất tích gà hát, bất tích gà hạ là cặp bi nguyên cái đoạn Bali giùm tôi đi. Chát tu su pa cha về su bạch tích gà ấy, quên cái này đâu có, này cô đâu biết cái này nằm đâu phải không ta. Chát tu su pa cha về su sao hay vậy ta. Chà, đây ta này ghê nha. Cảm ơn. Cái tri tri độ ở đây là gì ta? Có nghĩa là các ngài biết chừng mực cái trong cái chuyện thọ nhận và thọ dụng các cái thứ là nhu cầu vật chất. Chấp tu xuống gọi là Việt Nam gọi là tứ sự hay là tứ vật dụng, nhưng mà ở đây tôi gọi là trong các cái gọi là nhu cầu vật chất thì các ngài luôn luôn biết biết mực trong cái chuyện gọi là thọ nhận và thọ dụng. Thọ nhận là bạch tích cái hành á, và thọ dụng là parifo gắt. Nhớ nha, các phải ghi giùm tôi cái này. Chư Phật luôn biết chừng mực trong cái việc mà thọ nhận và thọ dụng các cái thứ về vật chất nhu yếu, chỉ đơn giản vậy thôi. Chư Phật luôn biết chừng mực trong cái việc thọ nhận và thọ dụng các cái thứ vật chất nhu yếu. Đọc hai lần rồi mà viết không ra thì hỏi làm sao mà dạng nổi trời. Chư Phật luôn biết chừng mực trong việc thọ dụng thọ nhận và thọ dụng các cái thứ nhu yếu vật chất. Trong kinh nói đó, phước báo của Đức Phật là trời biển, nhưng mà mỗi ngày Thế Tôn chỉ dùng có một bữa thôi, nha. Và Thế Tôn không có y dư, có nghĩa là ngài chỉ có tam y trên người thôi, chứ ngài không có sắp là lẩm cẩm lầm đập như mình nha. Ngài chỉ có tam y quả bát, và cả đời của Thế Tôn do cái phước duyên của một vị Phật, ngài chỉ cắt tóc có một lần vào năm 29 tuổi, và kể từ ấy cho đến khi niết bàn, Thế Tôn không có phải bận tâm đến cái chuyện mà cạo tóc lần nào nữa nha. Cái chuyện này chuyện đặc biệt với mình ngài, ngài có những cái đặc biệt mà vị khác không có. Ví dụ như Thế Tôn nghe là từ từ khi mà thành Phật, Thế Tôn không có nằm ngủ như cái người bình thường. Mấy vị A-la-hán khác khi mệt mỏi có thể nằm ngủ, nhưng Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn một là sinh hoạt bình thường như mình, có nghĩa là cũng ăn uống đi đứng, thuyết pháp, trả lời câu hỏi, sinh hoạt như mình. Hai là cái ngày nhập thiền, ngày nghỉ ngơi bằng cách là ngày nhập thiền, đó là cái đặc biệt của Đức Phật. Đức Phật không có nằm ngủ như người bình thường nha. Cái điều thứ hai nữa là Đức Thế Tôn gọi là cả đời của Đức Thế Tôn đó là ngài không có cạo tóc như cái người bình thường, là chỉ có một lần vào cái năm ngày 29 tuổi thôi. Vậy là đặc biệt. Và trong kinh kể một vài cái cũng theo người quý vị thì có lẽ hơi phong thần, có nghĩa là người ta tu quá trời lâu rồi, mấy chục đại chư mấy chục a tăng kỳ mà cả trăm ngàn đại kiếp, cho nên gọi là cái cơ chế sinh học của Thế Tôn so với người bình thường, ngoài 32 vẻ đẹp đó, thì cái cơ chế hoạt động trong cái nội tạng của Thế Tôn có đôi chỗ khác cái người bình thường. Khác đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sức đề kháng tốt hơn, cái khả năng thích nghi tốt hơn, cái hệ mà tiêu hóa hô hấp bài tiết của ngài so với người bình thường tốt hơn. Biết trong rừng mới nghe kịp không? Alo, cái hệ hô hấp tuần hoàn gọi là tiêu hóa bài tiết của ngài tốt hơn mình. Đó mà chỉ nói thì tôi riêng bản thân tôi thì tôi không thấy gì lạ, là bởi vì mình thấy một cái viên kim cương á, phải mất bao lâu thời gian với một cái áp suất và nhiệt độ như thế nào nó mới ra được cái viên kim cương, cái chuyện đó rất là hợp lý nha. Trong khi một cái viên sỏi hoặc là một cái viên cẩm thạch nó đâu có phải trải qua những cái điều kiện mà khắc nghiệt khốc liệt như viên kim cương nha. Trong khi đó mình thấy đó, kim cương nó chỉ là than, nó là chỉ là carbon, nó chứ có cái gì đâu, nhưng mà nó phải trải qua một cái áp suất, một cái nhiệt độ ghi gớm nào đó nó mới ra được cái viên kim cương, và phải trải qua một cái thời gian như thế nào đó, thời gian áp suất và nhiệt độ như thế nào đó thì viên kim cương nó mới hình thành được. Thì cái thân thể của một vị chánh đẳng giác quy chang như vậy thôi, có cái gì đâu mà lạ nha. Rồi cho nên đến đây cái chuyện đầu tiên là chư Phật đặc biệt là các ngài, ngoài cái chuyện là ấp thai nhu là biết rõ muôn điều lợi ích lợi hại cho của chúng sinh, làm cái gì có lợi có hại cho mình cho người đời này đời sau. Thứ hai là các ngài biết nắm chắc rõ, có thể tự mình giác ngộ bốn đế và đủ sức trình bày diễn giải bốn đế ấy cho người khác cũng chứng thánh y chang như mình đó. Cái số 3 là mắt tay nhu, đó là chư Phật luôn biết chừng mực trong cái việc thọ nhận và thọ dụng nè, các cái thứ nhu yếu vật chất. Rồi tiếp theo cái ca lanh nhu có nghĩa là Thế Tôn chư Phật ba đời mười phương luôn biết rất rõ có lúc nào là lúc patisali nassa, lúc nào là lúc gọi là độc cư viễn ly, ai gì là lúc nào là lúc gọi là ayang sama patiya, lúc nào là lúc nhập định, lúc nào là lúc thuyết pháp, lúc nào là lúc lên đường hoằng hóa độ sinh. Chanapadacharika đây có nghĩa là du hóa nha. Còn vua đó là đi tuần thú, đi vi hành. Còn riêng Đức Thế Tôn thì cái chữ Chanapadacharika nó có nghĩa là đi đi du hóa. Nhớ nha. Rồi như vậy cái ca lăng nhu của chư Phật là biết rõ lúc nào để thích hợp cho cái việc gì, lúc nào là lúc độc cư viễn ly sống mình, lúc nào là lúc nhập định, mà loại định nào chứ không phải là muốn nhập định là tất cả các thứ định giống nhau. Có lúc nào là lúc nhập thiền quả, lúc nào là lúc nhập thiền diệt, thì biết rất là rõ, nhớ nha. Rồi rồi cái cuối cùng là cái parisanyu là ngài biết rõ cái đối tượng mà trước mặt ngài gồm những ai, cái người đó cái căn cơ sở tánh khuynh hướng tiền nghiệp công đức như thế nào, cái người đó thích hợp với cái pháp thoại như thế nào, người đó cần nghe cái gì. Thì nó gọi là gọi là cái Paris Saint-Nhu của chư Phật chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Thế Tôn khi ngài nói về chuyển linh vương xong thì ngài cũng nói về chư Phật có năm cái pháp tương đương nhưng với cái nội dung coi như khác hẳn nha. Bây giờ tôi nói có nhanh lắm không, tôi nói có nhanh lắm không, bây giờ mình qua cái khác bên đây.